Trảm Nguyệt, chương 172, Bạch Điểu lớn lên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long tiếp tục chiến đấu. Ta xách đôi chủy thủ để gần tuyến đầu. Trầm giọng nói, tranh dạ, phòng thủ làm chủ, Bạch Điểu, chờ cơ hội công kích, bảo vệ tốt chính mình. Đều biết sao, dạ, chủ nhân, tranh dạ trầm giọng nói. Bạch Điểu là nắm đoạn nhận, không nói một lời đứng tại chỗ. Giống, huyết lang cưỡi tới, ngay tại huyết lang cưỡi dày đặc phi nhào lên trong nháy mắt. Ta đột nhiên khoát tay, thể nội tu la lực dũng động, không trung tiếng hạc ré trận trận, từng luồng màu vàng sậm gió bão tàn phá mở. Trong nháy mắt phong thanh hạc lệ liền đánh rớt phía trước huyết lang cưỡi số lớn khí huyết. Đáng tiếc ta tinh hồn bạo phát CD còn không có nguội xuống xong. Đánh dụng lượng máu đúng là vẫn còn quá ít, không cách nào phối hợp ám ảnh chết dược đồng thời sử dụng. Vậy thì cầu thả một hồi. Cấp huyết chi nhận, khẽ quát một tiếng, đôi chủy thủ xông lên một tầng huyết sắc, ngay sau đó đè ở trên tuyến đầu. Liệp địch chi phong, tạc kích, vụ trảm các loại kỹ năng loạn đà tức giận, gắng gượng đem ba cái huyết lang cưỡi cho đẩy lui. Ta đang bình thường dưới trạng thái. Boss quả thật không trấn áp được, nhưng quái bình thường còn không trấn áp được sao? Này một thân, đồ tím, cũng không phải là trưng bày A, một bên. Tranh dạ đại phát thần uy, nổi giận gầm lên một tiếng vọt vào trách bày. Trường mâu kích động ra cự long phong bạo ánh sáng màu vàng óng. Phảng phất là một vị thu được hàng long thập bát trưởng chân truyền ưu tú con rối. Cứ như vậy đang chết trong đám tàn phá không dứt, mà Bạch Điểu là như cũ giữ yên lặng. Thẳng đến một con huyết lang cưỡi mở ra miệng to như chậu máu chiếm đoạt hướng ta thời điểm. Nàng rốt cuộc xuất thủ. Bạch Điểu lao ra tốc độ cực nhanh, đoạn nhận hóa thành một đạo hàn mang, cứ như vậy từ huyết lang miệng ra khai ra một vết thương. Ngay sau đó đột nhiên vung qua, trực tiếp đem từ mặt bên rạch ra, bạch cốt rầm rề, vô cùng thê thảm, kỵ sĩ càng là trực tiếp bị huyết lang mang theo đồng thời ngã ngửa trên mặt đất. Ngay sau đó liền bị chung quanh khô lâu binh giết chết rồi. Một kích này nhìn như bình thường. Nhưng là nhất kích tất sát a, quả nhiên, ta phán đoán không sai, nếu như nói tranh dạ là một vị hãn tướng, như vậy Bạch Điểu chính là một cái cách đấu thiên tài. Nàng đang chiến đấu thượng thiên phú chỉ sợ là tranh dạ mấy đời cũng không đuổi kịp. Không nghi ngờ chút nào, ta thật là nhặt được bảo, bây giờ đã không cần phải nữa đi nghi ngờ Bạch Điểu thực lực. Lúc này mới cấp 3 chiến đấu con rối cũng đã có thể đánh 63 cấp quái. Chờ đến ngũ giai thời điểm, cảm giác phối hợp ta giết 63 cấp chân bảo cấp boss đều là không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách chúng ta ước chừng 20 thước bên ngoài, một đám huyết lang cưỡi đã xông lên cao điểm, ken két trong thanh âm, huyết lang kỵ chiến đao không ngừng bay lượn. Đồng thời lâu đài màu đen bên này vong linh kiếm sĩ đầu khô lâu cũng bay khắp nơi múa. Phòng tuyến đã bị công phá. Một đám rác rưởi, tử vong kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Xách động cốt mã phi nhào tới. Một kiếm can quét, đem ba gã huyết lang cưỡi chém chết. Nhưng liền ở giây tiếp theo, ông một tiếng, một cái vết máu loang lổ to lớn dao bầu lăng không bay tới. Phốc suy một tiếng, dao bầu cứ như vậy bổ vào tử vong kỵ sĩ trên đầu. Lại trực tiếp đem đầu hắn bổ ra. Đi đời nhà ma, xong rồi a, thống soái làm sao lại như vậy treo. Ta mặt đầy mộng ép, may vào lúc này sau khi tinh hồn bạo phát nguội xuống xong rồi. Lập tức đứng ra, bàn tay dương lên, phong thanh hạc lệ ở dày đặc trong bầy quái vật nở rộ. Ngay sau đó ám ảnh chết dược tàn phá, bồng bồng bồng đang chết trong đám loạn giết, kinh nghiệm cái quét quét bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, mà tranh dạ, Bạch Điểu cũng phối hợp ta tấn công, không ngừng đánh chết huyết lang cưỡi. Không cần sợ, một tên lâu đài màu đen vong linh pháp sư giơ cao pháp trượng, gọi về một quả hỏa hồng vẫn thạch đập vào trong bầy quái vật. Trầm giọng nói. Mặc dù tử vong kỵ sĩ đại nhân đã tráng liệt chết trận, nhưng phong vân thai thiên kiêu thất nguyệt lưu hòa tiểu ca vẫn ở chỗ cũ nơi này. Tại hắn dưới sự xuất lĩnh chúng ta nhất định có thể phòng thủ mảnh này địa bàn. Cho ta tấn công, liều mạng với bọn hắn. Nhất thời, một đám đến từ Hắc Thành Khô Lâu binh gào khóc gào kêu to. Phảng phất dập đầu thuốc như thế. Đây là nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Ta cũng đi theo gào khóc hét to một trận. Đem một đoàn huyết lang cưỡi cũng làm xuống sau khi. Ngựa sách đôi chủy thủ đánh tới một con vá lại trách. Trực tiếp bài thi yên diệt làm lễ ra mắt. Ngay sau đó bối thứ. Ta kích tới một bộ. Sách vết máu loang lổ chủy thủ. Nạt nhỏ, tranh dạ, bạch điểu. Theo ta đồng thời trước giải quyết cái này lại nói. Nhất thời, hai cái con rối lập tức rút người ra. Theo ta đồng thời tập hòa. Phốc suy, bạch điểu tung người nhảy một cái. Thân thể hóa thành một đạo màu trắng lưu quang. Đoạn nhận cứ như vậy quét qua vá lại trái cổ họng. Tạo thành số lớn tổn thương. Nàng công kích trung quy là sắc bén như thế. Giống, vá lại trái cầm lên giận dữ. Lại vừa là nhanh như tia chớp dao bầu chém thẳng vào công kích. Mà bạch điểu là thân thể có chút nghiêng một cái. Dễ như trở bàn tay tránh được. Ngay sau đó thân thể bay lượn. Dán vá lại trách đánh văng ra ngoài móng nhọn chạy như bay về phía trước. Đoạn nhận nặng nề bổ vào vá lại trách trên bả vai. Hơn nữa lăng không lại vừa là mấy kiếm. Phách đến huyết nhục văng tung tóe. Lúc này, ta đã không còn là sợ hãi than. Mà là kinh ngạc, bạch điều trước ở vá lại trách loại này công kích bộ sách võ thuật bên trong bị thua thiệt nhiều. Thiếu chút nữa bị người ta một quyền oanh bạo. Lúc này mới chỉ mấy phút trôi qua, nàng lại cũng đã nghĩ ra khắc chế đối phương công kích bộ sách võ thuật chiến thuật. Đây là cái gì dạng sức lĩnh ngộ, đang chiến đấu nhanh chóng lớn lên sao? Bất kể, dù sao cũng chúng ta là được. Vì vậy, một người hai con rối, không tới hai phút lại lần nữa giải quyết một cái chân bảo cấp chuẩn boss phá lại trách. Giảm mạnh rồi lâu đài màu đen phòng tuyến chịu áp lực. Khiến cho không ít tiểu khô lâu nhìn về phía ta ánh mắt đều tràn đầy sùng bái. Mà trên thực tế cũng chính là như vậy. Nếu như không có ta ở, đạo phong tuyến này đã sớm băng đến hy bể nát. Tiếp tục, luyện cấp làm chủ, tinh hồn bạo phát không đương kỳ. Lại cầu thả một chút, để cho tranh dạ đánh chủ động. Chính ta là đánh khống chế. Bạch điều chờ cơ hội đánh phát ra. Có một chút để cho ta tương đối vui vẻ yên tâm. Bởi vì ta một câu nói, để cho bạch điểu bảo vệ tốt chính mình, nàng quả nhiên cứ làm như thế, mỗi lần đánh ra cơ hồ đều là không tổn hao gì. Không có cho đối phương đánh trả cơ hội, nhưng nàng tạo thành tổn thương cũng đã biến thành tổ ba người cao nhất. Cứ như vậy, không lâu sau lại mài chết mất hai cái vá lại trách. Bởi như vậy, từ tiến vào thiêu đốt rừng rậm tới nay. Ta đã tiêu diệt 4 cái chân bảo cấp chuẩn boss rồi. Đáng tiếc ngoại trừ kim tệ, điểm kinh nghiệm EXP, độ cống hiến ra, cơ hồ cũng chưa có tuôn ra cái gì tốt trang bị đến. Giống như trong truyền thuyết như thế, đồ tím, tỷ lệ rơi đồ không phải bình thường thấp, phổ thông chân quý cấp quái vật bạo nổ, đồ tím, tỷ lệ chưa đủ không? 0001, chuẩn boss hơi cao hơn một chút. Nhưng phỏng chừng cũng cao không đi đến nơi nào. Ta giết chân quý cấp quái vật đã không tính là thiếu. Nhưng tựa hồ cho tới bây giờ không có bạo nổ qua. Bất quá coi như là trong lòng an ủi đi. Làm người hay là muốn có một chút mơ mộng. Không lâu sau, trên sườn núi quái vật dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mà hội tụ tới lâu đài màu đen binh lực cũng nhiều hơn không ít. Ta phải tiếp tục đi phía trước giết. Bọn họ mục tiêu là phòng thủ trận địa, ta mục tiêu là tấn công. Hai người không giống nhau, vì vậy nhìn đông đảo đầu khô lâu. Đạo, các anh em, ta đi săn giết mạnh hơn mục tiêu. Các ngươi nhiều trân trọng, bọn họ mặt đầy không nỡ. Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi là chúng ta kiêu ngạo. Xin đánh đấu đi, vĩnh viễn không nên quên người chết chấp niệm. Vĩnh viễn phòng thủ đáy lòng cuối cùng có lòng tốt. Hồ ta một con hắc tuyến, quả thực không chịu nổi loại này bên trong hai đối thoại rồi. Lập tức mang theo tranh dạ, bạch điểu biến mất trong màn đêm mịt mùng, tiếp tục hướng phía trước rừng rậm tiến phát. thiêu đốt rừng rậm, từng đạo gần 2 mét rãnh sâu ngang dọc. Những thứ này rãnh bên trong phún bạc đến nham tương. Địa tâm hỏa diễm đã dâng trào. Cũng chính là những thứ này không tắt ngọn lửa mới để cho rừng rậm đốt ước chừng hơn 500 năm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lời nói. Chỉ sợ cũng chỉ có trong trò chơi có thể đốt 500 năm rồi. Đổi thành thế giới chân thật, những cây cối này đã sớm bị hơi cho khô sẽ không tiếp tục sinh trưởng. Cuối cùng khẳng định đốt không thể ít, căn bản cũng không có thể ngay cả tiếp theo đốt 500 năm lâu. Đi về phía trước không bao lâu, đột nhiên trong rừng cây bá bá bá truyền tới từng đạo bạo xạ tiếng. Rậm rạp rối bù, khanh, tranh dạ lấy tay cánh tay thừa nhận rồi hai mũi tên. Mà bạch điểu là bén nhạy cao hơn, trực tiếp một kiếm đem bắn về phía nàng mũi tên cho đánh bay rồi. Ừ ta vội vàng phi phát tiến lên, lại phát hiện mảnh này ngọn lửa lượn lờ lùm cây phía sau lại mai phục mười mấy tên cung tiễn thủ. Hơn nữa cũng là cao đẳng cấp cung tiễn thủ. Mộ sắc thợ săn, 63 cấp chân bảo cấp quái vật, cung tên hệ, mỗi một người đều là khăn che mặt người chết, gương mặt cằn cỗi mà khó coi. Nữ có nam có, giống như là một đám từ trong mồ bò ra ngoài cung tiễn thủ. Ngay tại ta khoảng cách ta 20 cây số bên trong. Ít nhất 10 tên mộ sắc thợ săn phát động cung tên công kích. Bọn họ chỉ có thấy được tranh dạ cùng bạch điểu. Lại không nhìn thấy bạch y dưới trạng thái ta. Động thủ, ta trực tiếp trước tiên tấn công. Phong thanh hạc lệ ở mộ sắc thợ săn trong đám người nở rộ. Nhưng lực công kích hơi có chút không đủ. Lập tức nạt nhỏ, tranh dạ, cự long phong bạo, hồng, tranh dạ cả người gắn đầy kim quang. Huy động chiến mâu ở trong bầy quái vật loạn vũ một trận. Huyết điều rối rít giảm bớt, tiến vào ta săn giết huyết tuyến rồi. Lập tức phát động ám ảnh chết dược, bồng bồng bồng, trong ánh lửa, mỗi một lần ám ảnh chết dược cũng ý nghĩa một cái mộ sắc thợ săn tử trận. Đây chính là 63 cấp chân bảo cấp quái vật A. Quét bọn họ tựa như cùng thái thịt một dạng kinh nghiệm cái không ngừng lóe lên. Cộng thêm tranh dạ cùng bạch điều công kích, trong nháy mắt chúng ta liền đem nhóm người này 20. Cái mộ sắc thợ săn toàn bộ tiêu diệt. Liếc nhìn điểm kinh nghiệm EXP, 57 cấp 48, tốc độ lên cấp thật là nhanh, phòng chừng hôm nay là có thể trùng kích 59 cấp. Thậm chí cộng thêm đầu mối chính quét thưởng, có lẽ có khả năng trùng kích level 60 đại quan. Cứ như vậy, một mực ở thiêu đốt trong rừng cây trà trộn đến 12 giờ trưa bên cạnh. Trái phải, tích, một cái tin, đến từ Thẩm Minh Hiên. Em trai, chúng ta định bên ngoài bán được, để cho ở cửa đâu rồi? Lấy tới cùng lên lầu ăn cơm đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ô ta mặt đầy không nói gì. Bây giờ Thẩm Minh Hiên cũng kiêu ngạo như vậy trực tiếp kêu đệ đệ của ta rồi không? Thu hồi bạch điểu cùng tranh dạ, tại chỗ hạ tuyến, đi ra lính gác đình. Quả nhiên, ngay tại chúng ta dưới cửa sát, một đại bao bán bên ngoài thức ăn đã đến. Nhấc ở trong tay nặng trịch, nhìn kỹ một chút, mấy cái thức ăn xào cộng thêm tứ phần hộp cơm, cộng thêm một cái cá diếc canh đậu hủ, cơm nước tiêu chuẩn trên căn bản cùng ta với A Phi đồng thời trà trộn thời điểm không sai biệt lắm. Cũng không tệ lắm, cách trương,